là các cái tất cả các cái thứ tâm, dù là tâm thiện hay là tâm ác, tâm phàm hay là tâm thánh, hiện thế hay là siêu thế, thì tất cả đều cần có được lìa bỏ. Thì vì mình từng nghe được một câu như vậy, cho nên hôm nay vị này đứng trước mặt Thế Tôn và đã đọc một cái bài kệ, đọc một cái bài kệ mà có cái nội dung như là các vị vừa nghe chúng tôi đọc vậy đó. Tức là chỗ nào chế ngự ý thì chỗ ấy đang khổ tận, ý chế ngự hoàn toàn phải đâu có hoàn toàn. Cái câu này thưa đại chúng, nó có hai nghĩa. Câu này nó có hai nghĩa. Không biết các vị còn nhớ cách đây mấy hôm chúng ta có học một cái bài kệ, chúng ta có học một cái bài kệ mà trong đó Đức Phật này dạy rằng á, ở đâu mà không có thọ tưởng hành thức thì ở đó đó thoát khỏi triền phược. Ở đâu không có thọ tưởng hành thức thì ở đó mình được an lạc. Thì cái thọ tưởng hành thức đó nó chỉ cho tất cả tâm và tâm sở, nói chung là toàn bộ cái sự có mặt của đời sống tâm thức. Thì được rồi, thì ở đâu mà thiếu hẳn, đâu mà vắng mặt hẳn sự có mặt của dâm quẩn thì ở đó được xem là sự giải thoát. Cái câu này đó phải hiểu như thế này, là mình sanh tử luân hồi là bởi vì mình còn có chỗ để mà mình tham đắm, còn có chỗ để mà mình chấp thủ. Khi nào mà mình mệnh chung mình qua đời mà mình không còn tiếp tục có cái tâm tái sinh nữa đó, để mà tiếp tục duy trì sự có mặt của dung quẩn nữa đó, thì lúc đó được gọi là mình đã là một vị A-la-hán, một người đã giải thoát. Đó là ý, cái đó là một ý. Nhưng mà đó, cái vị trời mà đọc cái bài kệ cho Đức Thế Tôn, trước mặt Đức Thế Tôn đó, thì bây giờ với đọc với một cái ý hiểu lầm, cho rằng mình tu lên là mình tìm mọi cách, tức là chưa tầm thấm á, mình biết làm sao mà đừng có tâm lợi, ok. Đại khái như vậy. Thì kể cả trường hợp mình chỉ cần mình là người vô tưởng thôi, chỉ cần mình là người vô tưởng, người không có tâm ấy, thì được gọi là mình đã giải thoát. Thì đây là cái hiểu lầm rất là quan trọng. Khi nào mà quý vị nói với cái đọc cái bài kệ đó mà với cái ý rốt ráo đó thì tốt. Tôi ví dụ như là vị này hiểu là cái sự chấm dứt hoàn toàn của năm quẩn là sự chấm dứt tất cả đau khổ, nếu mà hiểu như vậy thì tốt. Còn vị này chỉ hiểu theo cái cách mà rất là trẻ con, có nghĩa là tôi xin nhắc lại một cái bài kinh mà tại sao mà tôi nói rằng cái cách suy nghĩ của vị này là trẻ con, là có một bài kinh ở trong Tâm Chi Bộ đó, Phật này dạy rằng này các thị kheo thu thúc nhãn căn, không có nghĩa là mình làm mù đôi mắt. Thu thúc nhĩ căn không phải là mình làm mù cái hai lỗ tai của mình, thì hoặc là không phải thu thúc ý căn là mình chìm vào trong giấc ngủ. Tại từng nói chung là cái thực sự thu thúc chặn ngọn mà mình phải chặn gốc của nó, chặn gốc của nó. Bởi vì đó với một vị mình mà được xâm nhập ở vô tưởng thì vị đó trong suốt 500 đời kiếp vị đó không có tâm, không có tâm thì làm có phiền não. Nhưng mà trước khi sanh về cái cõi vô tưởng đó, thì đương sự vẫn chưa kịp chấm dứt tất cả phiền não. Cho nên sau khi sanh về cõi vô tưởng một thời gian, sống hết cái tuổi trên đó, sống hết cái đời sống trên đó 500 đời kiếp đó, thì vị này trở xuống thì mọi thứ bắt đầu lại y như cũ, có nghĩa là vẫn tiếp tục sa đọa trầm luân, vẫn tiếp tục sống chìm đắm trong tham sân si phiền não. Đấy. Cho nên cái câu mà nói rằng sự vắng mặt của dâm quẩn là sự vắng mặt của đau khổ đó, cái câu đó phải được hiểu là cái được hiểu như thế này, là khi nào mà mình không còn phiền não nữa thì mình lúc mình mệnh chung thì mình không còn tiếp tục tái sanh nữa. Mà nếu không còn tiếp tục tái sanh nữa đó thì lúc đó tứ dâm quẩn mà thật sự vắng mặt, phải hiểu như vậy đó là mới ok. Tại là mày chưa mình nói đến chuyện tu hành gì hết mà nói trực tiếp mình hãy vắng mặt thôi thì được. Thì cái câu này tôi xin nói rõ, có người ông A đã nói đúng vì ông A không hiểu tại sao ông nói như vậy, nhưng mà nếu mà ông B nói y chang như vậy thì kỹ ở đời khác. Tôi nói một hoặc là tôi nói một cách khác, một đứa bé nó nói rằng nó chỉ cần mình mới thấy ông bố bị té xe Honda, thì nó nói rằng bố đừng chạy Honda nữa. Thì cái câu đó nó rất là trẻ con. Hoặc là tôi nhớ có một cái bà vợ, à quên đó, tôi xin dừng lại đây một chút. Tôi xin xác định cái câu chuyện ngày hôm qua mà tôi kể mà nó có vẻ nó hơi thô đó, có chuyện còn nhớ không? Cái câu chuyện mà thay vì người ta tìm ra cái thuốc chữa bệnh Alzheimer mà người ta lại không chú ý nó nhiều, mà người ta dành tiền để người ta chữa, người ta đi giải phẫu đó, để rồi sau này khi mà có được khi mà làm được mọi sự nhĩ, nhưng mà cái bệnh Alzheimer là chưa chữa hết, thì người ta có được mọi sự nhĩ nhưng mà không còn nhớ rõ là mình dùng vào cái việc gì. Cái việc còn nhớ câu chuyện đó không? Cái câu chuyện nó nghe rất là thôi, mà thật ra tôi phải thưa rõ là cái câu chuyện đó là một phần được lấy ra từ cái bài phát biểu của một vị bác sĩ người Brazil đấy, trong cái ngày mà ông đến Na Uy để mà nhận cái giải Nobel về y học. Đó là một câu chuyện rất là nghiêm túc, chứ không phải là một câu chuyện mà câu chuyện mà tào lao bên lề, không phải. Tôi nói rõ như vậy nha, để tránh hiểu lầm. Đó là một câu chuyện được một vị bác sĩ đọc ngay cái buổi lễ mà nhận cái giải Nobel, nhận cái giải thưởng Nobel tại Na Uy. Thì bây giờ tôi xin trở lại một cái câu chuyện mà tôi cho rằng có thể minh họa cho cái vấn đề mà tôi đang nói. Đó là một hôm thì cái bà vợ nó đang ngồi với, nó đang đứng bên đầu bếp, thì ông chồng ông ngồi bên cái salon ông đọc báo. Có thể nghe rõ không? Dạ. Ông chồng đang ngồi trên salon đọc báo, còn bà vợ thì làm bếp. Thì ông chồng ông đọc báo, ông mới nói thế này là em nghe nè, báo họ mới đăng nè, uống rượu nhiều á thì bị chết thì gan. Bà vợ nó đúng rồi, anh đừng uống được rượu nữa. Thì ông chồng mới đặt tiếp một câu chuyện thứ hai, ông đọc ông bà lại nói tiếp, người ta cũng nói nữa, người ta nói uống hút thuốc nhiều á thì mình dễ chết vì bệnh phổi hoặc là những bệnh liên quan. Thì bà vợ nó đúng rồi, anh đừng hút thuốc nữa. Thì ông chồng ông mới đọc tiếp, ông nói là người ta cũng có nói nữa, người ta nói là gần gũi nhau nhiều quá thì mình cũng dễ bị chết vì kiệt sức. Thì bà vợ đã đang làm bếp, đã nghe người đó nói, thì anh đừng có đọc báo nữa. Cái bị nghe kịp không? Tức là khi nói về rượu á thì bà kêu ông chồng đừng uống rượu nữa, mà nói về thuốc lá thì đã kêu ông chồng đừng hút thuốc lá nữa. Nhưng mà tới lúc mà cái chỗ mà nó nam nữ gần nhau nhiều quá thì mình dễ bị kiệt sức và chết sớm, thì bà mới nói là nếu vậy anh đừng đọc báo nữa. Ở đây cũng vậy, cái vấn đề giải quyết của bà vợ nghe rất là kỳ. Tức là trong ba vấn đề đó thì hai vấn đề trước thì giải quyết theo cách khác, nhưng đến cái vấn đề thứ ba đó thì nó kêu ông chồng đừng đọc báo nữa, tức là anh đừng có chú ý cái gì người ta nói này nói kia nữa. Ở đây cũng vậy, cái vị trời này á chỉ nghe đáp án là không còn bốn minh quẩn nữa thì không có còn khổ, nhưng mà vị đó chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, giống như bà vợ đó kêu đừng đọc báo nữa thôi. Nhưng mà lẽ ra cái câu này nè đúng chứ không có sai, tôi sẽ nói rõ câu này đúng chứ không có sai, nhưng mà phải hiểu theo ý khác. Tức là hãy tu tập để chấm dứt phiền não, sau khi chấm dứt phiền não rồi thì không còn tái sanh, mà không còn tái sanh thì không còn tâm thức nữa, thì lấy gì mà tái sinh đây? Đấy, cái dễ như vậy. Còn ông này ông chỉ hiểu ngay cái một hút thuốc khúc thôi, là ông nói là mình tu mình làm sao để cho mất cái tâm đó, chứ không nói là đến phiền não hết. Mà người tôi nhắc lại, ông A nói câu này thì được, nhưng mà ông B nói câu này cũng được, bởi vì ông A nói thì cũng có hiểu biết, còn ông B nói câu y chang thì mà không có hiểu biết. Cũng giống như một đứa bé mà nó thấy bố xe thì cái chuyện đầu tiên nó chỉ nghĩ là thôi bố đừng chạy xe nữa thôi, mà nó quên một chuyện rất là quan trọng, đó là cái miếng cơm mà nó đang ăn, cái áo mà nó đang mặc là do bố nó đi làm mà có, mà bố nó đi làm nó không thể là đi bộ được hết, bắt buộc bố nó phải là chạy ông ta. Toàn bộ nhà cửa điện nước cơm cháo áo quần cái tiền mà sắp gửi học hành của nó là toàn bộ là từ cái chiếc Honda của bố đó. Cho nên nó là bố đừng chạy xe nữa, như vậy thì phải nói rằng đó là một suy nghĩ rất là trẻ con, và cái đề nghị đó của nó tuyệt đối không phải là một giải pháp tốt nhất để giải quyết cái chuyện mà bố nó bị té xe hôm nay, cũng như là chuyện mơ này. Cái chuyện mà bỏ xe Honda nó chưa phải bởi vì mình nếu mà sợ tai nạn đó thì phải nói rằng không đi Honda chắc gì mà được an toàn, mà trước mắt người vợ con đóng. Cho nên ở đây phải hiểu là Đức Phật thấy rằng cái vị trời này không có hiểu tới nơi tới chốn, mà chỉ nghe người ta nói rồi nhắc lại mà thôi. Để rồi nếu mà nhắc lại mà thôi đó, thì Đức Phật này có cái lời giải thích cho vị này rõ là không phải, không phải câu chỉ là ngăn chặn những cái ý từ phát khởi. Bởi vì chính Như Lai, chính những vị La Hán không còn phiền não thì họ vẫn còn có tâm mà. Cho nên cái chuyện cái bản thân cái tâm nó không có phải là cái lỗi, mà cái lỗi nằm ở chỗ là không dạy nó. Con nó hư không phải là mình đem đi giết con, mà mình phải dạy con. Cái chân mình đã phân mà tự câu, không phải chân đã phân rồi đem chặt bỏ. Chứ người ta nó có câu không biết có bị có biết đâu cái không, không phải vì cái chuyện mà đã phân rồi đem chặt chân nó thì cái gì đó nó sai. Mà máu cẩn thận không có để mình phải đạ phân nữa. Đó cái chuyện quan trọng ở đây cũng vậy, làm sao mà còn có cái tâm đó, chưa tới lúc mạng chung thì mình vẫn còn sống, mình hãy còn sống thì mình vẫn còn có tâm thức chứ. Nhưng cái quan trọng nhất là đừng để cái tâm thức đó nó bị vướng kẹt trong tham sân si phiền não, để tiếp tục trầm luân đời sau kiếp khác, để tiếp tục phải chịu đựng những nỗi khổ niềm đau trong đời sau kiếp khác nữa, thì đó được gọi là tu tập chế ngự tâm, chế ngự ý. Đấy. Chứ còn mình nếu mà mình không chú ý đến chuyện đối phó phiền não, làm việc cái phiền não, nói ra trong nước là không có xử lý phiền não, mà cứ nghĩ làm sao tôi mất cái tâm đó, thì đó là một suy nghĩ ngay chỗ này thôi nha, đó là một suy nghĩ nông nổi. Thì trong chú giải chỉ nói đơn vậy thôi về cái bài kinh này, và tôi hy vọng là trong lúc bà con mình nghe kịp cái điều tôi nói. Rồi thì chúng ta học thêm cái bài kinh tiếp theo. Trời cảm ơn. Cho tôi xin bài kinh tiếp theo. Và tôi cũng xin thắc mắc là không hiểu vì sao hôm nay tôi không còn áo xanh nữa. Áo